Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 325, chương 325 trưởng thượng Phật quốc. Minh Vương chi nộ, chiến trường pháp thuật bay loạn, cụt tay cụt chân bay múa đầy trời, khắp nơi đều tại vung máu. Thật là hỗn loạn vô cùng. Cái này không, Dương Tiễn con mắt thứ ba một đạo kim quang đánh ra. Bị Mục Kiền Liên tránh ra, mới vừa ở đánh vào tại 5000m ra Thiên Bồng Nguyên Soái sau lưng. Thiên Bồng, ta phần trăm, sao, phần trăm mo thăng A còng, thăng kỳ phần trăm sao, nơi này tỉnh lược 10000 chữ thô tục. Dương Tiễn, ta XXX người tiên nhân bánh, nhìn một chút A, lăn người muội, là bản thân người chỗ đứng không tốt. Thảo nghĩ mẹ già. Người cái ngu ngốc này thái hư côn, lăn người mất cảm giác, người mới là thái hư côn. Ngoặc kép, hai người cách nhau 5000m lẫn nhau, mắng đều là người của thế giới này nghe không hiểu nói. Xem ra đây 100 năm, hai người này đều đã bị Mặc Thiên làm hư. Loại tình huống này thường xuyên phát sinh, vạn bên trong phạm vi mỗi người bừa bộn thuật pháp bay loạn. Nhất định sẽ có ngộ thương. A-di-đà Phật, Như Lai Phật Tổ đọc rồi một tiếng niệm Phật. Một điểm sáng từ lòng bàn tay hắn tỏa ra, rồi sau đó nhanh chóng biến lớn, quang mang chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Trong nháy mắt, trên trời liền xuất hiện một tòa vàng xanh lộng lẫy đại thành. Huyền không con đường tạo thành phức tạp hình dáng xen kẽ trong đó. Miếu thờ màu vàng lưu ly trùng điệp không dứt. Trưởng trung Phật quốc, Mặc Thiên hai con mắt hơi nheo lại, cầm trong tay liệt không kiếm, bước ra một bước hướng phía Phật quốc liều chết xung phong mà đi. Giống như một cái nhỏ bé con kiến hôi, hướng về một cái cự nhân chợt phóng tới. Trong tay hắn liệt không kiếm kích thích từng trận hắc mang, khiến cho vĩnh dạ trong phạm vi có lần nữa bóng tối một chút. Ở cái thế giới này, vĩnh dạ hiệu quả cũng không bằng tại già thiên thế giới phóng thích rõ ràng như vậy. Bởi vì thế giới này quá cao võ rồi, Như Lai Phật Tổ quá mạnh mẽ. Hắn dùng pháp lực mở ra một phiến kim quang, khiến cho hắc vụ vô pháp bao phủ chiến trường. Khoáng đạt Phật âm truyền vang lên ở trong thiên địa. Kia treo ở trên trời trưởng trung Phật quốc phát ra vạn trượng kim quang. Phật tử từ kim quang bên trong bay nhanh mà xuống. Kia Phật trong nước Bồ Tát La Hán số lượng nhiều khiến người trố mắt nghẹn họng. Mặc Thiên trong tay liệt không kiếm cuồng vũ. Một giây đồng hồ liền có thể chém ra 3000 kiếm. Chỉ thấy bầu trời bên trên tất cả đều là rậm rạp chằng chịt điểm sáng cùng màu đen xen lẫn như lưới. Giống như kiếm mang. Rậm rạp chằng chịt Bồ Tát La Hán giống như kim sắc hồng lưu. Vô cùng vô tận vọt tới. Vĩnh Hằng mang ghe kia âu huyết luân nhãn mở. Mặc Thiên con người biến thành 10 phần quỷ dị đỏ hồng chi sắc. Số lượng quá nhiều. Mặc Thiên nhất thiết phải mở ra huyết luân nhãn mới có thể bảo đảm không bị bất kỳ một cái nào la. Hán tiếp cận. Mặc Thiên trong tay cự kiếm cuồng vũ. Không có nhất kiếm chém ra đều sẽ mang đi một cái sinh mệnh. Trong nháy mắt, dòng máu màu vàng óng khắp trời bay xuống, giống như hạ một đợt hoa hoa lệ lệ mưa máu. Như Lai Phật Tổ tự nhiên không có tính toán dùng một chiêu này giết chết trời. Dù sao Mặc Thiên hiện tại cũng là Đại La Kim Tiên. Không thể nào tùy tiện bị giết chết. A-di-đà Phật. Như Lai Phật Tổ cái tay còn lại trường cũng nghiền đè ép xuống. To lớn bàn tay màu vàng trong nháy mắt bao phủ vạn dặm chiến trường. Mà mục tiêu cư nhiên không phải Mặc Thiên, mà là những kia trong chiến đấu những người khác. Chết con lừa chọc, người tìm chết. Mặc Thiên cái trán một nhiều sợi gân xanh nổi lên. Minh Vương Pháp Tướng, một cái như là ma thần thân ảnh màu đen trong nháy mắt bắn tung tóe lên trời. Một cái to lớn màu đen độc giác phảng phất như muốn xuyên phá cái này phía chân trời. Toàn thân bị hắc khí lượn lờ, tản mát ra vô hạn khủng bố sát khí. Kia liệt không kiếm cũng thay đổi e rằng so sánh to lớn. Giống như là nhất kiếm có thể đem bầu trời chém thành hai khúc một dạng. Suzeru hướng theo Mạc Thiên quát lớn âm thanh. Minh Vương Pháp tướng ra lại bao vây lên một tầng thuần khôi giáp màu đen. Trở nên càng thêm uy không thể kháng cự. Đại đạo phù đồ quyết diệt thế. Mạc Thiên mạnh mẽ nhất kiếm chém ra. Kiếm khí màu đen phách thiên cái địa hướng phía bàn tay lớn màu vàng óng xuyên qua không gian trực. Tiếp chém đi lên, oanh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang lớn. Khắp trời màu vàng cùng màu đen chi mang loạn vũ, Như Lai Phật Tổ bàn tay bị đánh trở về. Mà tại Mạc Thiên mở ra Minh Vương Pháp tướng cùng Suzenu trong nháy mắt, đã hình thành phòng ngự tuyệt đối. Trưởng Trung Phật Quốc bên trong La Hán đã không cách nào nữa đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Phật Tổ thu hồi lại Trưởng Trung Phật Quốc. Phật Tổ Pháp tướng, Như Lai Phật Tổ một tiếng quát nhẹ. Trong bầu trời xuất hiện một vị siêu cấp to lớn ánh vàng lấp lánh đại Phật. Phật Tổ từ tu hành đến nay, chưa bao giờ bị người bước đến sử dụng thiên địa Pháp tướng. Đây là lần đầu tiên. Vị kia to lớn Phật chiếu theo người không cách nào mở mắt. Ngọc Đế Thiên Đế kiếm đã xuất vỏ, thuận theo mà tới là phô thiên cái địa sát ý. Thiên Đế kiếm là thiên đạo chi kiếm, không thể phá vỡ. Ngọn lửa màu vàng cháy lần thân kiếm, thoạt nhìn vô cùng uy mãnh. Ngọc Đế đánh đòn phủ đầu, Thiên Đế kiếm lập tức hóa thành vô số đạo lưu quang màu vàng, mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay hướng phía Kim Thiền Tử phóng tới. Kia phảng phất là giữa thiên địa tất cả tinh thần đều ở đây nháy mắt vẫn lạc như mưa. Mà toàn bộ hạt mưa mục tiêu chỉ có một người, A-di-đà Phật. Kim Thiền Tử trực tiếp dùng song quyền tiến lên nghênh đón. Hắn đã tu thành Đại La Kim Thân, tuyệt đối kim cương bất hoại chi khu. Cho dù là ngày đó đế kiếm đều đừng hòng tổn thương hắn chút nào. Keng, keng, keng, Kim Thiền Tử song quyền nghênh chiến Thiên Đế kiếm. Phát ra một hồi giống như vũ khí va chạm tiếng vang lớn. Đau đớn màng nhĩ, chiến đấu dư âm không ngừng đánh thẳng vào chiến trường này. Dần dần mặt đất rạn nứt, hai người chiến đấu địa phương hết thảy đều hỗn độn lên. Kim Thiền Tử, Như Lai đã đi lên một đầu lối rẽ, người cũng muốn cùng hắn cùng nhau vạn kiếp bất phục sao? Ngọc Đế cầm trong tay Thiên Đế kiếm, uy phong lẫm lẫm, nhất kiếm chém ra, hướng phía Kim Thiền Tử gầm lên. A Di Đà Phật, thế giới nào có lối rẽ cùng chính lộ, cũng chỉ là con đường mà thôi. Kim Thiền Tử không buồn không vui, song quyền như gió, hừ. Hồ đồ ngu xuẩn, Ngọc Đế nhẹ hừ một tiếng, Thiên Đế kiếm nhẹ nhàng run lên, nhất kiếm hóa ngàn vạn mưa kiếm bốc cháy đáng sợ kim quang, vô cùng khủng bố. Ngọc Đế một kiếm này sử dụng tín ngưỡng chi lực, nếu như Kim Thiền 4, 8 con lại dùng nhục thân ngăn cản, tất nhiên diệt vong, cho dù là kim cương bất hoại thân thể cũng không cách nào ngăn cản tín ngưỡng chi lực. Với tư cách đã từng tam giới chi chủ, Ngọc Đế tự nhiên cũng có sử dụng tín ngưỡng chi lực tư cách. Kim Thiền Tử toàn thân ánh vàng rừng rực, trước người huyễn hóa ra một vị to lớn lại vô cùng uy nghiêm Phật. Kia Phật chắp hai tay, ngăn ở Kim Thiền Tử trước mặt. Kim Thiền Tử mặc dù không thể sử dụng tín ngưỡng chi lực, nhưng mà với tư cách một vị chân chính đại la, cũng là không thể bị tùy ý đánh bại. Ầm ầm, kim quang rải đầy trời, cử Phật toái, muôn vạn mưa kiếm biến mất. Quyển sách này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, sẽ cho mọi người một cái giá thỏa mãn. Phi thường cảm tạ một đường chống đỡ ta tới hôm nay các huynh đệ. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.